Mật thất khốn cá lội. Quyển 2 chương 17. Góc truyện audio.com. Edit. Minh Minh. Cô bắt gặp nhóm người ca, em. Ca dưới lầu. Có lẽ nhờ cuộc cãi vã ngắn ngủi hôm qua mà hôm nay tất cả mọi người đều có vẻ như chưa tỉnh ngủ. Hai tay đi ti đút túi quần im lặng. Mắt nhìn dòng người lui tới bên ngoài khách sạn. Thấy có tiếng động. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm bọn cô 3 giây mới gật đầu nhẹ với cô và Inan. Trong xe đưa đón ngoài lái xe thì có tổng cộng 5 người bọn cô. Grant vẫn luôn chống tay trên cửa sổ. Nhìn dòng người đến người đi bên ngoài cánh cửa. Tháng này ở Chicago vẫn còn mặc áo dày. Thế mà anh ta cứ hạ kính xuống. Mặc gió thổi vào. Một lát sau ngải tình đã cóng đến mức quấn khăn quàng cổ trên tay mới cản chút sự lạnh giá của những cơn gió ùa vào. Đến khi xe vào sân vận động, cô liên tục xoa tay làm ấm. Inan cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cô. Hôm nay mọi người sao thế? Hờ, sao là sao? Ngải tình giả ngu, tôi có thấy gì lạ đâu. Thật ấy, hình như Grant bị gì đó. Inan nói xong. Lại cường điệu thêm lần nữa. Thật mà, hai người hạ giọng trò chuyện. Grant cởi áo khoác đồng phục của ca, em. Ca, mang áo ngắn tay màu hè của đội lên trận. Anh vừa đi vừa cúi đầu nhấn điện thoại. Thỉnh thoảng đưa điện thoại đặt bên tai. Chẳng có chút dáng vẻ chuyên tâm thi đấu chút nào. Ngải tình không biết anh ta muốn làm gì. Đuôi mắt nhìn qua chỗ ngồi của mình với Gunn và DT. Hai người kia không phản ứng gì. Rõ là hai người kia mới là đồng đội với Grant. Thế mà cô với Inan lại lo lắng hơn cả. Vì Inan và DT đều là quán quân khu vực năm ngoái nên sẽ đi thẳng vào vòng loại 1/16. Nên hôm nay đội tuyển Trung Quốc chỉ có Grant tham gia thi đấu. May thay, trận đấu bắt đầu thuận lợi. Vòng loại thứ nhất diễn ra trong vòng một tiếng đã phân ra thắng bại. Grant thắng, nửa tiếng sau, vòng thứ hai kết thúc. Grant tiếp tục thắng, vòng cuối cùng, Grant đụng độ tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới. Trong trò StarCraft này, Hàn Quốc luôn là bá chủ, bất kể là trực tuyến hay ngoại tuyến. Lúc thuận lợi thì có thể chiếm luôn 10 vị trí đầu bảng. Còn không thì cũng chỉ nhường 1-2 vị trí cho người ngoài. Cho nên, ngoại trừ những người được đi thẳng thì chỉ cần gặp phải Hàn Quốc, đều là kết thúc trong thất bại. Mà dựa theo thành tích năm ngoái, 3 người được đi thẳng đến vòng 1/16 chỉ có DT quốc tích Na Uy. 2 người còn lại đều là người Hàn Quốc, kể cả quán quân khu vực châu Mỹ Inan. Tuy nhiên, lần này Inan liên tục thất bại. Bị trượt xuống vị trí thứ 6. Trước khi solo giải nghệ, Grant là Á quân châu Á có thành tích tốt nhất ở StarCraft 2. Xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới. Sau khi solo giải nghệ, anh ta là quán quân châu Á nhưng lại xếp hạng 11 thế giới. Thành tích như thế, đối mặt với quân địch lớn mạnh như thế. Bây giờ là giờ giải lao giữa trận. 5 phút nữa sẽ tiếp tục tranh tài. Grant vẫn loay hoay không ngừng với điện thoại như trước. Tháo tai nghe, ngải tình bỗng giật mình. Chẳng lẽ anh ta đang nhắn cho ngải tĩnh? Cô thấy Grant lấy kính xuống. Cuối cùng bỏ cuộc ném điện thoại lên bàn. Hai tay chống đầu, lặng thinh ngồi ở đó. Không nhúc nhích, cách trương.